Thiếp thân đặc công, chương 550, Âu Thủy Nhu mẹ con ý thức, ở giữa, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên đi vào trong phòng, Âu Thủy Nhu sắc mặt bình tĩnh an bình nằm, còn chưa thức dậy, bất quá trên khuôn mặt đã khôi phục khi trước nhuận hồng vẻ, cũng không có phát bệnh cái kia như tái nhợt tiểu tụy. Phương Giật Thiên đem Âu Thủy Nhu trên đầu cắm ngân châm đều nhất nhất rút ra, đặt ở cái hộp thượng rồi sau đó lại là đưa tay đi nhẹ xoa người của nàng bên trong huyệt. Chỉ chốc lát Âu Thủy Nhu sau đó sâu kín tỉnh lại, mở ra một đôi mắt đẹp, nhìn Phương Giật Thiên, vừa nhìn mộ dung vãn tình, nghi vừa nói. Mới vừa rồi ta, mụ, ngươi tỉnh rồi, mới vừa rồi ngươi bệnh cũ lại tái phát, làm phiền Phương Giật Thiên, là hắn dùng châm cứu thuật vừa huyệt đạo đấm bóp trợ giúp ngươi, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Đầu còn đau không? Mộ dung vãn tình hỏi. Âu Thủy Nhu nghe vậy lay động một chút đầu, rồi sau đó trên khuôn mặt nhịn không được toát ra một tia mừng rỡ vẻ kích động, nàng nhịn không được cao hứng nói. Không đau, đầu của ta không đau, hơn nữa lần này không có cái loại này uống thuốc đi sau đó tác dụng phụ. Nhỏ dần Âu Thủy Nhu một đôi mắt đẹp chuyển hướng Phương Giật Thiên, cảm kích cực kỳ mà nói. Phương tiên sinh, thật là thật cảm ơn ngươi, đa tạ xuất thủ của ngươi tương trợ ta thật là không biết thế nào biểu đạt trong lòng ta lòng biết ơn. À, không có chuyện gì, ngươi nghỉ ngơi một chút, ngươi bệnh này một số đầu năm, muốn hoàn toàn chữa khỏi cũng là không dễ dàng. Phương Giật Thiên cười, nói. Mụ, Phương Giật Thiên đáp ứng, sau này ngươi nếu là tái phát bệnh như vậy hắn gặp qua tới giúp ngươi châm cứu trị liệu, như vậy ngươi cũng không cần ăn nữa thuốc, bệnh này cũng sẽ từ từ tốt lên. Mộ Dung Vãn Tình thấy Phương Giật Thiên châm cứu trị liệu phương pháp hữu hiệu, mẹ của nàng không nên dựa vào dược vật liền có thể giảm bớt bệnh tình sau đó cao hứng nói. Thật sao, Âu Thủy Nhu giọng nói vui vẻ từ trên giường ngồi dậy, trên khuôn mặt biểu tình lại là mừng rỡ lại là kích động, nàng nhịn không được nắm Phương Giật Thiên cánh tay, luôn miệng nói, Phương tiên sinh, vậy thì thật là thật cảm ơn ngươi, ban đầu ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta mẹ con ta đã cùng cảm kích đối với ngươi bệnh cũ còn muốn phiền toái ngươi. Ta thật là rất cảm tạ. Âu Di, ngươi nói chúng ta cũng không nguyện nhìn ngươi bị loại tinh thần phương diện chứng bệnh sở hành hạ có thể giúp ngươi ta sẽ tận lực giúp. Ngươi mới vừa rồi thân thể hơi có chút hư thoát uống trước lứt nước. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói. À, mụ, phần ta cần phải cho ngươi cũng chén nước. Mộ Dung Vãn Tình vội vàng nói. Không có chuyện gì, hiện tại ta cảm giác được tinh thần tốt nhiều. Phương tiên sinh, chúng ta đến phòng khách ngồi, thật không nghĩ tới Phương tiên sinh còn hiểu y thuật à. Âu Thủy Nhu nhẹ giọng cười, đi xuống giường, cùng Phương Giật Thiên cùng nhau đi ra khỏi gian phòng. Không dám nói hiểu y thuật trước kia theo chủ nhà là lão đầu lĩnh học qua một số châm cứu thuật cũng không từng còn có thể phái thượng công dụng. Phương Giật Thiên cười, nói. Sau đó, Mộ Dung Vãn Tình đã là nhiệt tình cực kỳ cho hắn rót chén trà thủy, cái đó của nàng trương sau cơn mưa trời lại sáng xinh đẹp trên mặt đẹp hiện ra nụ cười mừng rỡ, những năm này nàng vì mẹ của nàng bệnh cũng không biết hỏi thăm quá nhiều ít cái gọi là danh y cũng là vẫn là bàn tay trắng nõn vô thể, lúc này từ Phương Giật Thiên trên người xem. Góc truyện audio.com, thấy rồi mẹ của nàng có thể khỏi hẳn hy vọng, trong lòng cao hứng kích động quả thực là khó có thể hình dung. Phương tiên sinh, ngươi vì vậy tương trợ ta thật là không biết như thế nào mới có thể biểu đạt trong lòng ta lòng cảm kích nếu như ngươi có cái gì phải như vậy mong rằng ngươi tận lực mở miệng chúng ta mẹ con nhất định sẽ hết sức báo đáp. Âu Thủy Nhu thành tiếng mà nói. Đúng vậy, Phương Giật Thiên, ta thật là rất cảm tạ ngươi, đa tạ ngươi có thể như vậy trợ giúp chúng ta. Mộ Dung Vãn Tình cười một tiếng, mừng rỡ nói. Phương Giật Thiên khẽ xấu hổ, nghĩ thầm lão tử vì vậy giúp các ngươi cũng không phải là vì các ngươi cảm kích bất quá a. Nhớ tới mới vừa rồi Âu Thủy Nhu theo lời câu kia chúng ta mẹ con nhất định sẽ hết sức báo đáp. Trong lòng hắn nhịn không được một trận y lên, mẹ con cùng nhau báo đáp. Khụ, thật giống như thật là tà ác một chút. Phương Giật Thiên phát giác tư tưởng của mình bắt đầu tràn lan, sau đó nhanh chóng thắng xe, dè đặt không cẩn thận lâm vào đến rồi vạn kiếp bất phục trình độ. Bất quá đây đối với có thể nói là cực phẩm mẹ con xài, là người nam nhân đều lại nhịn không được sinh ra lui muốn. Phương Giật Thiên cũng không phải là ngụy quân tử, suy nghĩ là suy nghĩ, không có gì mờ ám, tất nhiên, muốn cùng hành động lại là một chuyện khác. Tỷ như đối mặt Mộ Dung Vãn Tình thượng, nếu như hắn cầm thú một chút như vậy Mộ Dung Vãn Tình thân thể chỉ sợ nếu rơi vào tay giặc hai lần đi. Hắn tựu lại kinh ngạc, hắn thừa nhận Mộ Dung Vãn Tình là người cực kỳ thông minh hơn nữa rất có năng lực nữ nhân, bằng không cũng không có thể đem khách sạn Hoàng Quan sinh ý vì vậy chuyện tốt cũng là, hắn thế nào cảm thấy Mộ Dung Vãn Tình cái này đại mỹ nhân mà trong tình cảm phương diện trống rỗng nói là non nớt cũng không quá đáng a. Người nữ thần như tồn tại cao quý xinh đẹp nữ nhân đối một huyết khí phương cương nam nhân tại sao có thể dễ dàng nói ra như là ta cái gì cũng đáp ứng ngươi để nhóm đây. không biết những lời này cũng đã đem cái đó của nàng băng thanh ngọc khiết thân thể bao quát ở trong. Mỗi lần từ chối Nhã Nhặn Mộ Dung Vãn Tình rất có hiến thân tinh thần điều kiện chuyện tốt, Phương Dật Thiên luôn là có chút tiểu hối hận, thầm nghĩ mình dứt khoát cầm thú một chút không chỉ. Mà còn là vì của mình giải thoát, nhân tiện cũng làm cho Mộ Dung đại mỹ nữ như nguyện với thường, thật tốt a, một mũi tên hạ hai chim. Bất quá hắn thật đúng là vô pháp cầm thú lên, dù sao hắn có nguyên tắc của mình, hắn thủy chung cho rằng, bắt buộc một nữ nhân sỉ nhục một chuyện, không chỉ là không lễ phép cử chỉ, hơn nữa còn là không có năng lực thể hiện. Âu gì, nghe Vãn Tình nói người bệnh này cây chừng nửa tháng phát tác một lần, nếu như không để ý ta nửa tháng tới đây một lần, nếu có cái gì đột phát tình huống, như vậy ngươi tùy thời gọi điện thoại của ta. Phương Dật Thiên nói, à tốt tốt, Phương tiên sinh, thật đúng là rất cảm tạ ngươi. Âu Thủy Nhu cười nhẹ, nói, cảm kích này cũng đừng có nhiều lời, nghe nhiều ta cũng sẽ cảm thấy xin lỗi, Phương Dật Thiên cười cười, lại nói, được Vãn Tình ta xem cũng rất chậm, ngươi mang tài liệu cho ta đi ta cũng nên đi. Đây chính là tương quan tư chất lường trước tin tức, Phương Dật Thiên, ngươi không nhiều lắm ngồi một hồi phải không? Mộ Dung Vãn Tình nói, đã muộn, sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, Phương Dật Thiên thân đứng lên, rồi hướng Âu. Góc truyện audio.com Thủy Nhu nói, Âu Di, ngươi nghỉ ngơi một chút, có một số việc vô pháp quên lãng như vậy tựu lại chôn giấu đáy lòng, thản nhiên đối mặt mới là từ từ đi ra bóng tối tốt nhất phương thức. Ta đi, gặp lại sau. Âu Thủy Nhu đầu tiên là ngẩn ra kịp phản ứng, sau đó cũng liền thu xếp đứng lên, cùng Mộ Dung Vãn Tình một đường đem Phương Dật Thiên đưa ra ngoài cửa, vừa vô cùng cảm kích mà nói. Phương tiên sinh, vậy ngươi đi thong thả, ân tình của ngươi chúng ta lại ghi nhớ trong lòng. Phương Dật Thiên, đa tạ ngươi. Mộ Dung Vãn Tình cũng là thành vừa nói. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, không có nói cái gì nữa, trực tiếp thừa lúc thang máy rời đi. Cách chương.